Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, thay đổi lộ tuyến. Ra khu, Lưu Tử Thúc trở lại bao phòng về sau, lập tức ngồi tại Tần Vũ bên tai nói ra, Viên Khắc bị lôi ra ngục giam trị thương, muốn đi cảnh thự bệnh viện. Tần Vũ sững sờ, hắn thương đến rất nặng sao? Ta đây không quá rõ ràng. Lưu Tử Thúc lắc đầu đáp, hắn bị đâm xong sau, liền theo khu giam giữ tổng trưởng đi phòng cứu thương. Ta quan hệ không thấy hắn. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, lập tức phân phó nói, người gọi hai anh em, đi cảnh thự bệnh viện tìm xem hắn, nhìn hắn tổn thương cái dạng gì. Được, Lưu Tử Thúc gật đầu, người lại cho Chân Chân gọi điện thoại, để hắn điều hai tổ người. Đi bác trạm cùng quan khẩu đi bộ một chút. Tần Vũ nhẹ giọng phân phó nói. Viên Khắc người này rất mẫn cảm. Muốn đề phòng hắn chó cùng rứt dậu. Ta cảm thấy cái này sẽ không. Lưu Tử Thúc lắc đầu trở lại. Tiểu Tam khẽ đảo. Bạch Gia liền không quản hắn. Hiện tại rất nhiều trước kia đi theo Viên Hoa lão nhân. Nên rút lui cũng rút lui. Ta cảm thấy Viên Khắc gan lại lớn. Cũng không dám thừa cơ hội này. Tìm người cứng rắn đoạt hắn ra khu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Người đi trước làm việc này. Nhìn bệnh viện bên kia thế nào nói. Được, Lưu Tử Thúc sau khi đứng dậy. Lần nữa rời đi bao phòng. 20 mấy phút sau. Một đài cũ nát ô tô ngừng đến cảnh thự bệnh viện cửa chính. Tiểu Bạch Lĩnh lấy 3 người vào đại sảnh. Trực Lăng Lăng đi tới cửa phòng trực ban. Ngài tốt, ta hỏi một chút. Trong ngục giam nói ra Viên Khắc, tại lầu mấy xem bệnh. Tiểu Bạch ngôn ngữ khách khí hướng về phía một cái tiểu hộ sĩ hỏi. Ta là hắn thân thuộc. Y tá ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiểu Bạch. Lúc nào nhập viện a? Hẳn là liền vừa rồi. Cái kia không có. Y tá khoát tay trả lời một câu. Người cũng không có cha thế nào biết không đâu. Tiểu Bạch nhẫn nại tính tình nói ra. Tỉ môn, người giúp đỡ chút. Hắn là ta thân thích, ta muốn thấy nhìn hắn, có cái gì có thể tra. Buổi tối hôm nay liền không có theo trong ngục giam nói ra bệnh nhân. Y tá trợn trắng mắt, các ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Tiểu Bạch nghe tiếng sững sờ, ngươi xác định đêm nay đều không có từ ngục giam nói ra bệnh nhân sao? Nổi lớn, ngươi đơn vị nào a? Ta có cần hay không cho ngươi viết cái văn bản báo cáo? Y tá rất vây, tính tình cũng không tốt lắm. Mấy chục giây sau, Tiểu Bạch ly khai bệnh viện, cúi đầu bấm Lưu Tử Thúc dãy số. Ca, người có phải hay không tin tức sai? Viên Khắc căn bản không đến a? Không có khả năng a? Trong ngục giam người nói hắn đi cảnh thự bệnh viện a? Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút đáp lại nói. Đối phương có thể hay không vô dụng Viên Khắc danh nhi? Ta hỏi y tá. Nàng nói với ta hôm nay liền không có theo trong ngục giam tới bệnh nhân. Tiểu Bạch thấp giọng đáp. Tùng Giang liền cái này một cái cảnh thự bệnh viện. Hắn là tại áp phạm nhân. Căn bản không thể lại đi địa phương khác trị liệu. Người khẳng định là tin tức tính sai. Lưu Tử Thúc sửng sốt. Tới gần Tùng Giang quan khẩu trên đường cái. Viên Khắc nằm trong xe nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Đột nhiên hỏi một câu. Vương ca. Cái này giống như không phải đi bệnh viện đường a. Vương mập mạp quay đầu nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng đáp. Một hồi liền đi. Vậy bây giờ làm gì? Viên Khắc thanh âm cấp bách quát hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Vương mập mạp ném một câu. Quay người liền nhìn về phía trước xe phương đường đi. Viên Khắc nằm đang di động trên giường bệnh. Tay phải mang theo cái còng. Trong lòng phi thường bất an muốn ngồi dậy. Nhưng lại bị bên cạnh nhân viên cảnh sát đưa tay lại đặt tại trên giường. Ngươi chớ lộn xộn, để ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Nhân viên cảnh sát nhíu mày quát lớn một câu. Tay lái phụ lên, Vương mập mạp không có lên tiếng. Tựa hồ chấp nhận nhân viên cảnh sát cách làm. Đám người loại thái độ này, càng thêm để Viên Khắc trong lòng bất an. Ô tô rất mau tới đến Tùng Giang quan khẩu đình trệ. Vương mập mạp đẩy cửa xuống xe, bước nhanh vào trạm kiểm tra, cầm thủ tục theo một tên phối hợp phòng ngự quân sĩ trưởng hàn huyên không đến 3 phút sau. mới vội vàng trở về. Đi thôi, Vương Mập Mạp chỉ vào con đường phía trước nói ra. Ra ngoài, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viên Khắc Triệt để ngồi không yên, trừng mắt Hạt Châu xông Vương Mập Mạp quát. Huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi. Vương Mập Mạp quay đầu nhìn về phía Viên Khắc. Ngươi muốn ra ngoài, liền nghe ta, có thể ngươi đến nói cho ta. Ngươi muốn làm cái gì a? Lọt qua cửa, ta sẽ nói với ngươi. Vương Mập Mạp trừng mắt Hạt Châu quát. Ngươi đừng làm rộn, Tần Vũ không biết ở chỗ này ăn không có sắp xếp người. Ngươi phải lớn hô kêu to. Cái kia xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng oán ta. Viên Khắc cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Châm trước sau một lúc lâu, không có lên tiếng nữa. Ô tô theo quan khẩu cửa chính cấp tốc rời đi. Chạy mênh mông vô bờ ở khu quy hoạch lái đi. Lại qua mười mấy phút, Viên Khắc cưỡng bách mình ngồi thẳng thân thể. Lần nữa xông Vương Mập Mạp quát hỏi. Bây giờ có thể nói đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phía trên vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Để chúng ta theo khu ra phía ngoài Phụng Bắc đuổi. Vương Mập Mạp xoay người nói ra. Trong lúc này, ngươi đem còn lại số dư đánh cho ta tới. Sau đó, ta cũng không đưa ngươi vào Phụng Bắc. Ngươi cho tiền, liền yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Viên Khắc nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Người để người ở bên ngoài mau đem còn lại 300 vạn kiếm ra tới. Vương Mập Mạp lần nữa bổ sung. Một câu. Vương ca. Ở bên trong thời điểm. Người cũng không phải nói như vậy a. Viên Khắc sắc mặt tái xanh quát. Chúng ta làm việc nhi phải có thành tín đi. Người làm như vậy. Tiểu Khắc. Người nói với ta những này đều vô dụng. Ta không phải có thể làm chủ người. Người hiểu không? Vương Mập Mạp trực tiếp nhíu mày ngắt lời nói. Ta Minh nói cho ngươi đi. Phía trên căn bản cũng không tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi đến Phụng Bắc không cho tiền còn lại. Cái kia đưa tay giúp ngươi làm việc này nhi quan hệ. Chúng ta đánh như thế nào điểm? Vì lẽ đó ta trực tiếp theo khu bên ngoài liền đem sự tình xong xuôi. Dạng này đối với người nào đều tốt. Không được, ta không đồng ý. Tiểu Khắc, ta đạp mã vì giúp ngươi. Đem thân ra tính mệnh đều chặn lại. Ngươi bây giờ nói không đồng ý. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Tự sát sao? Vương Mập Mạp thanh âm rất hung nói ra. Ta hiện tại đem ngươi mang ra Tùng Giang. Đã là nghiêm trọng làm trái kỷ. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì hậu quả? Không quản ngươi về sau đi chỗ nào. Ta bộ quần áo này khẳng định là giữ không được. Hiểu chưa? Viên Khắc cắn răng nhìn xem Vương Mập Mạp. Trong lúc nhất thời không nói gì. Nói khác đều vô dụng. Ngươi nhất định phải tại khu bên ngoài đưa tiền. Vương Mập Mạp không thể nghi ngờ nói. Viên Khắc nắm đấm. Lập tức đưa ra điều kiện. Được. Ngươi nói tại khu bên ngoài đưa tiền. Ta đáp ứng. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Nói. Thứ nhất, ta muốn để bằng hữu dẫn người tới. Cam đoan an toàn của ta. Viên Khắc không chút do dự nói ra. Thứ hai, ta muốn liên lạc với Long Hưng bên kia. Để bọn hắn phái người tới đón ta. Không có vấn đề. Vương Mập Mạp giống như căn bản cũng không. Quan tâm đến cùng là ai tới đón Viên Khắc. Cũng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian lấy tiền nói ra. Người đánh đi, đánh xong về sau, lập tức cho tiền còn lại. Chấm chấm, trong thành phố, tụ hội tản sau, Tần Vũ vừa mới chuẩn bị đi ra phòng vệ sinh, liền gặp được Lưu Tử Thúc bộ pháp vội vã đi tới. Ca, xảy ra chuyện rồi, cái gì vậy a? Mẹ nhà hắn, ta để người tại bệnh viện chặn lại một cái Viên Khác, nhưng lại không thấy được hắn người. Lưu Tử Thúc tốc độ nói rất nhanh mắng. Vừa rồi đi quan khẩu huynh đệ gọi điện thoại cho ta. Nói ngục giam Vương Mập Mạp. Mang theo Viên Khắc đã đi. Cầm trong tay hắn trong ngục giam phê chuẩn lệnh. Phối hợp phòng ngự bên kia cũng không có cản. Tần Vũ cúi đầu trà sát mặt đỏ lên gò má. Không gấp lời nói. Tiên sư nó. Chuyện này khả năng rất lớn là Viên Khắc dùng nhiều tiền đem Vương Mập Mạp mua được. Muốn chạy. Lưu Tử Thúc rất lo lắng thúc giục nói. Ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cản một cái. Bằng không thì Viên Khắc đi. Về sau khẳng định là cái đại phiền toái. Tần Vũ phủi đối phương một chút, nhẹ giọng nói ra, hoảng cái gì? Không phải, ngươi là nghe không hiểu. Vẫn là sao thế? Hắn hiện tại cũng chạy ra khu. Ngươi còn không hoảng hốt. Lưu Tử Thúc cảm giác Tần Vũ khả năng uống mơ hồ. Vì lẽ đó cổ họng rất lớn nói ra. Đến tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Viên Khắc Nghiêu bê nhất thời điểm. Đều để ta làm nằm xuống. Hiện tại hắn chó nhà có tăng một cái. Ngươi có gì có thể hoàng. Tần Vũ uống sắc mặt đỏ lên. Quệt miệng liền móc ra điện thoại di động. Hắn ra ngoài khẳng định đầu nhập Long Hưng. Không có chuyện. Ta gọi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.